Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kẻ từng chữ. Nhi chạy ra ngoài, mặc cho cánh cổng có khóa, cô cũng lấy chân của mình để đá cánh cửa cứng ngắc. Bíp, bíp, bíp. Cánh cổng tự nhiên mở ra và một chiếc xe bóng loáng, cực đẹp chạy vào. Nhi tránh ra cho chiếc xe đó đi vào. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ sang trọng với chiếc váy da hội và chiếc áo lông chồn khoác ở ngoài. Cô bé là... Người phụ nữ nhìn Nhi và hỏi. Nhi cúi đầu chào lại và chưa kịp nói gì hết thì... Mẹ, nhỏ đó không liên quan gì đến nhà mình đâu. Nó là nhỏ đưa báo đó. Thiện vội vã chạy ra nói. Mẹ của Thiện ư? Cô ấy đẹp thật nhỉ, như công chúa vậy. Nhi nhìn mẹ của Thiện và nghĩ. Đưa báo ư? Đâu phải. Con bé đưa báo là con bé khác, chứ đâu phải con bé này. Với lại con bé mặc đồng phục cùng trường với con mà. Và điều đặc biệt, con bé này rất dễ thương. Mẹ Thiện nhìn Nhi nở một nụ cười thân thiện và nói khiến Nhi mắc cỡ. Dễ thương cái đầu lâu, dữ như quỷ. Thiện vừa nói vừa sao vào má. Nhi nháy Thiện như muốn phang cho thằng đó một gậy. Má con bị làm sao vậy? Sao mà đỏ thế? Mẹ Thiện nhìn vào má của Thiện và nói. Lúc này Nhi cúi đầu và hồn bay đi đâu rồi? Vì sợ quá mà. Thiện nhìn qua Nhi và cười một nụ cười khoái chí. Nhỏ đó làm đó mẹ. Thiện chỉ tay qua Nhi. Mẹ Thiện nhìn sang Nhi và hỏi. Là con Lam hả? Dạ... Nhi hơi sợ hãi. Good job! Mẹ Thiện ôm lấy Nhi và nói. Giỏi lắm cháu. Lần đầu tiên có người dám đánh thằng quậy này. Mẹ Thiện nói tiếp. Thiện há hốc mồm nhìn mẹ mình và Nhi như muốn chui xuống hầm nằm. Cháu vào nhà chơi. Và có thể gọi bác là bác Diệu. Mẹ Thiện dẫn Nhi vào nhà. Mẹ Thiện và Nhi nói chuyện. Ăn cơm. 4 giờ chiều. Dạ, thưa bác cháu về. Nhi lễ phép với mẹ Thiện. Ừ, lần sau tới chơi tiếp nha. Mẹ Thiện cười và nói. Dạ. Nhi nói nhưng không chắc chắn lắm. Ra khỏi nhà, Thiện đóng cửa lại và ôm chầm lấy Nhi. Chương 12. Ngày xem mắt cửa hot boy. Thiện ôm chầm lấy Nhi và nói. Cho dù cô có giữ đến đâu, nhưng khi cười, chồng cô đáng yêu lắm. Cười nhiều lên nhé. Nói xong, Thiện bước vào, còn Nhi thì về nhà. Về đến nhà Nhi. Ơ, con về rồi hả Nhi? Mẹ Nhi cười nói. Vâng, Nhi thẫn thờ người. Nhi, con bị làm sao vậy? Mặt con đỏ và thẫn thờ quá vậy. Không, không sao đâu mẹ. Nhi lắc đầu cho tỉnh táo. Đừng nghĩ đến tên khốn đó nữa. Sao mình cứ nghĩ đến tên đó thế? Nhi lấy tay cúc vào đầu mình. Vậy à, vậy vào nấu cơm rồi ăn, học bài đi con. Mẹ Nhi cười. Tại nhà của Thiện. Thiện ngồi xuống, mẹ hỏi cái này. Mẹ Thiện gọi Thiện. Có gì không mẹ? Thiện hỏi. Con có thích con bé đó không? Ai? Thiện ngơ ngác. Cô bé hồi chiều này đó. Mẹ Thiện nói. À, con nhỏ đó hả? Mẹ có rảnh không mà lại hỏi cái chuyện chẳng bao giờ xảy ra vậy? Nhỏ đó không phải mẫu của con. Điện, nước không có mà. Thiện nói. Vậy hả? Vậy ngày mai sau giờ học, đến nhà hàng Kimoto và nhớ ăn mặc chỉnh tề, hiểu không hả? Mẹ Thiện nói rất hung dữ. Có chuyện gì mà bắt con phải mặc đồ đàng hoàng? Thiện không hiểu và hỏi. Cứ nghe lời đi, mai con sẽ biết. Mẹ Thiện nói và đi lên lầu. Cái gì vậy trời? Thiện bực bội. Sáng ngày mai, Nhi đang đi vào trường thì Thiện cũng vào. Chào ba chăn. Thiện giơ tay chào. Nhưng Nhi thì cứ né mặt Thiện và đi ngang qua Thiện mà không nói lời nào. Thiện ngạc nhiên ngoái đầu nhìn và nghĩ. Ủa, sao vậy ta? Chẳng lẽ vì tối hôm qua? Thiện cười. Cứ như thế, Nhi cứ né mặt Thiện ngày hôm nay. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc 8 tiết học. Thiện đi ra khỏi trường. Mời cậu chủ lên xe. Một đoàn người mặc áo đen đứng trước mặt Thiện. Tôi không muốn đi, tránh ra. Thiện bực bội. Lúc này Nhi bước ra và thấy cảnh đó. Nhi núp sau cái cây và nghe ngóng. Bà chủ đã nói chúng tôi không thể cãi lại. Xin đừng làm khó chúng tôi. Bọn áo đen nói. Vậy thì đừng trách nha. Thiện vứt cặp xuống và chuẩn bị đá bọn chúng thì... À! Mấy người làm gì vậy hả? Chưa bị đấm được bọn áo đen thì Thiện bị bọn chúng nắm chặt tay vặn ra đằng sau rồi. Thiện bị tóm bỏ vào xe. Đồ khùng, công tử bột mà bị đặt đánh với đấm, giờ bị tóm rồi đó. Nhi thầm nói và đặc biệt là Nhi nghi ngờ bọn áo đen đó là bọn bắt cóc. Nhi liền đón taxi chạy theo chiếc xe đó. Chương 13. Chiếc xe dừng ngay một nhà hàng 5 sao lớn. Ủa, bắt cóc sao vào nhà hàng. Nhi nghĩ, mời cậu chủ xuống xe. Một người áo đen nói. Thiện vùng vẫy và đi xuống. Nhi đi theo Thiện vào nhà hàng và Thiện vào căn phòng. Con đến trễ đó Thiện, mẹ Thiện đã ngồi đó sẵn. Bước vào phòng, Thiện thấy một cô gái cỡ bằng Thiện, hai người, một người đàn ông và một người đàn bà, và mẹ. Thiện, con ngồi bên cạnh cô gái này đi. Mẹ Thiện dịu dàng nói. Vâng. Thiện vâng lời và ngồi xuống bên cạnh cô gái mà mình không biết. Công nhận anh đẹp trai thật. Cô gái đó nói. Cảm ơn. Thiện nói với giọng chán nản. Thiện nghe mẹ nói đây. Cô gái này sẽ là vợ sắp cưới của con. Sẽ là vợ? Sẽ là vợ? Ủa? Mình nghe lầm không vậy? Thiện nghĩ. Mẹ nói cái gì thế? Cái gì mà vợ chứ? Con mới 17 tuổi mà. Thiện hoảng hồn. 17 tuổi thì 17 tuổi. Mẹ không quan tâm. Con phải lấy con gái của tập đoàn Kimoto. Mẹ Thiện gay gắt. Con có bạn gái rồi. Thiện bình tĩnh nói lại. Vậy bạn gái con đâu? Gọi tới đây mẹ gặp. Mẹ Thiện nói. Thiện bí quá. Tại Thiện đâu có bạn gái. Vừa lúc đó thì Nhi nhảy vào cùng một đoàn cảnh sát. Tên bắt cóc giơ tay lên. Nhi nói. Không khí trở nên ảm đạm, tự dưng ở đâu chui ra con nhỏ khùng. Nhi nhìn Thiện và phát hiện mình đã lầm nên nói. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nhi cười gượng và lui ra. Nhi vừa lui ra thì Thiện giật lấy tay Nhi, lấy tay đưa mặt Nhi lên và kiss vào môi Nhi. Khiến mọi người ở đó trợn tròn mắt nhìn, lẫn cả mẹ của Thiện. Còn Nhi thì cố đẩy ra nhưng không được. Bà Diệu, chuyện này là thế nào vậy? Tại sao? Chúng ta coi như không có chuyện gặp mặt này. Người đàn bà giận dữ hỏi mẹ Thiện. Bà Kim bớt nóng, để tôi hỏi thằng Thiện. Mẹ Thiện cố làm người đàn bà kia bớt nóng. Lúc này Thiện mới chịu thôi kiss Nhi và ôm chặt cô nói. Xin giới thiệu, đây là bạn gái của tôi. Thiện, con đùa à? Hôm qua con nói là Nhi không phải mẫu người của con mà. Mẹ Thiện nhìn Thiện. Hôm qua là hôm qua. Hôm qua con nói Nhi không phải mẫu người của con, nhưng hôm nay cô ấy sẽ trở thành mẫu người của con. Bây giờ người đàn ông và người đàn bà cùng đứa con gái mới bỏ đi, không thèm nói một lời. Này, anh là cái quái gì thế hả? Nhi vùng vằng. Cô giúp tôi không được à? Thiện quay lại Nhi để nói. Bỗng nhiên, ha ha ha. Mẹ Thiện cười lớn. Ai chứ bé Nhi thì mẹ hài lòng. Mẹ cũng chẳng ưa gì gia đình Kimoto. Mẹ Thiện nói. Mẹ làm như vậy để con nói thật, mẹ biết bạn gái của con là ai. Chứ có người mẹ nào ngu đến nỗi ép duyên con trai mình đâu. Mẹ Thiện cười nói. Hả? Thiện và Nhi há hốc mồm. Nhi, con là bạn gái của nó đúng không? Mẹ Thiện hỏi. Nhi nhìn Thiện. Thiện như cầu xin Nhi giúp Thiện. Tính Nhi là người tốt nên... Vâng, con là bạn gái tên khùng này. Nhi chán nản trả lời lại. New York, rang, rang, rang. Điện thoại reo lên. Alo, Alex đây. Giọng một cô bé cỡ 13 tuổi. Vâng, vâng. Cụp, người đó cúp máy. Sân bay New York. Thưa hành khách, cô muốn đi đâu? Người tiếp viên nói. Việt Nam. Người đó nói lại. Vâng. Chương 14. Tại sân bay Việt Nam. Có một cô bé ăn mặc rất giống con trai. Cô mặc quần hip hop rộng, áo thun ngắn tay và chiếc áo sơ mi khoác ở ngoài. Taxi. Taxi. Người đó vẫy tay đón một chiếc taxi. Cháu đi đâu? Người tài xế hỏi. Chở cháu đến địa chỉ này. Người đó đưa tờ giấy cho tài xế. Chiếc xe nổ máy và bắt đầu đi. Trên xe, người đó luôn nghĩ. Đã 10 năm mình không về Việt Nam. Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, lẫn cả sân bay cũng khác với ngày đó. Chiếc xe dừng lại tại nhà của Thiện. Người đó bước vào nhà và vứt chiếc vali xuống nền, chạy lên lầu và gọi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi. Người đó chạy hết tốc lực lên lầu và gọi. Mẹ, mẹ hả? Chẳng lẽ là... Mẹ Thiện ngạc nhiên vội chạy xuống. Mẹ Thiện chạy xuống, bà đã gặp người đó. Toàn thân bà bỗng tê cứng, tay bà run. Bà sắp khóc. Mẹ, là mẹ phải không? Người đó hớn hở nói. Chờ, cuối cùng con cũng về. Chân, cuối cùng con cũng về. Bà chạy lại ôm người đó. Thật ra người đó là ai? Tại sao gọi mẹ Thiện là mẹ? Tại trường học của Nhi và Thiện. Này, bà nghe trường nói gì chưa? Hồng hớn hở chạy lại hỏi Nhi. Nghe gì? Nhi bình thản trả lời lại. Con lạy mẹ, mắt mẹ đui, tai mẹ điếc hả? Hồng nhăn mặt né lại. Mà là chuyện gì? Nhi quay mặt lại hỏi. Bà không thấy mấy tụi con gái nhìn bà hả? Hồng nói. Nghe Hồng nói, Nhi nhìn xung quanh thì đúng như lời Hồng nói. Bọn con gái đang nhìn cô bằng con mắt tia chớp và tức tối. Nhi cảm thấy toát mồ hôi. Ờ, đúng ha. Từ khi tôi trở lại trường học, bọn con gái lúc nào cũng nhìn tôi bằng con mắt đó. Tại sao vậy? Nhi hỏi thầm trong tay của Hồng. Trời ơi, tôi tưởng chuyện này bà hiểu rõ lắm cơ mà. Hồng ngạc nhiên. Hiểu rõ cái đầu cậu. Hiểu rõ rồi tôi hỏi bà làm gì? Nhi cốc đầu Hồng. À, đâu? Thì chuyện bà và hot boy trường mình đó. Bà là bạn gái của Thiện. Hồng hỏi. Má ơi, đứa nào nói ác thế? Nhi sửng sốt. Ở đâu từ sau lưng cô, có một cánh tay ôm lấy cổ cô và nói. Xin chào, là con của anh. Nhi giật bắn người, nhảy khỏi ghế. Anh ở đây làm cái quái gì thế hả? Anh ở lớp bên kia mà. Đến Thiện háo sắc. Nhi xì khói nói. Tại anh nhớ em nên mới qua đây, được không hả bạn gái? Thiện nói kèm một nụ cười cực cute. Từ khi Nhi đi học lại, hiệu trưởng đã chia một lớp thành hai, Thiện một lớp và Nhi một lớp. Chỉ có những môn hóa học, hai lớp mới gom thành một. Chương 15. Thiện nói khiến Nhi đỏ mặt và bọn con gái tức chết. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao. Cửa mở ra, cô giáo bước vào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới và là một người đặc biệt nha. Vào đi em, cô giáo nói. Bước vào là một cô bé cỡ 12-13 tuổi. Từ khi cô bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên tột cùng, lẫn cả Nhi và Thiện. Còn có người thì thầm. Không phải chứ, con bé mới 12-13 tuổi mà sao chui vào lớp 11 này? Đây là học sinh mới của chúng ta. Chắc các em ngạc nhiên vì cô bé quá nhỏ tuổi đúng không? Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên lắm đâu. Cô bé này mới trở về từ Mỹ. Ở Mỹ, cô bé là học sinh giỏi, được đưa thẳng lên lớp 11 mà không cần thi, nên cô quyết định về Việt Nam để học. Cô giáo dõng dạc giới thiệu về học sinh mới. Từ lúc cô bé đó bước vào, Thiện cứ nhìn cô và nghĩ, con bé đó là... sao mà nhìn quen thế? Khuôn mặt đó, vóc dáng đó sao quen quá? Thiện băn khoăn. Cô bé tên là Trân, em có gì muốn nói cho cả lớp không? Cô giáo nói. Vâng, em lần đầu mới về Việt Nam, mong các anh chị giúp đỡ nhiều. Cô nói và cười. Em ngồi ở chỗ gần bàn của Thiện nhé. Cô giáo nói. Dạ. Cô đi xuống và nở nụ cười thật tươi với Thiện và ngồi xuống. Nụ cười đó khiến Thiện bất ngờ. Bây giờ là môn hóa, các em mở sách trang 14. Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Nhi giang tay lên nói mệt mỏi. Bước ra sân trường, Thiện thấy cô bé đó bước đi. Nhìn đằng sau cô bé đó thật sự rất giống. Thiện nhìn theo cô bé và suy nghĩ. Này, anh làm gì mà ngơ ngác ra thế hả? Nhi vỗ vai Thiện. Thiện giật mình quay đầu lại. À, không có gì. Đi đâu đó, về hả? Thiện hỏi. Hỏi một câu lãng xẹt. Không về chứ đi đâu? Nhi nói lại. Thôi tôi về đây, không dành nói chuyện với anh. Nhi vừa đi vừa nói. Khoan đã. Thiện gọi lại. Gì? Tới đây. Thiện vẫy tay gọi Nhi lại. Nhi đi đến và... chụt. Thiện kiss vào má của Nhi và nói. Về cẩn thận nha. Thiện nói. Nói xong Thiện bỏ chạy, để lại Nhi đang đỏ mặt và bốc khói. Tại nhà của Thiện. Con về rồi đây. Thiện tháo giày và nói. Ừ, con về rồi hả? Mẹ Thiện nói. Mẹ... Thiện nói. Cái gì, con? Mẹ Thiện nói. Hôm nay lớp con có học sinh mới. Nhưng con bé đó chỉ mới 13 tuổi, và đặc biệt là nó rất giống... Thiện ngập ngừng. Giống ai? Mẹ Thiện hỏi. Giống... mà chắc là không phải đâu. Thôi, con lên lầu đây. Thiện nói rồi chạy lên lầu. Chương 16. Sáng ngày mai, tại lớp học. Bây giờ, điểm danh nha. Cô giáo chủ nhiệm nói. Nhi, có. Hồng, có. Thiện, có. Đăng, có. Trân, có. À mà Trân, họ của em là gì? Cô hỏi. Dạ, là Tuấn Thất Bảo Trân. Hả? Tuấn Thất Bảo Trân ư? Cùng họ với Hoàng Thiện. Cả lớp ngạc nhiên, kể cả cô giáo chủ nhiệm. Thiện nhìn Trân và nghĩ. Họ Tuấn Thất rất hiếm người có. Nhưng tại sao cô bé này... Thiện ngập ngừng khi nhìn thấy chiếc băng đô trên tay cô. Chiếc băng đô đó. Chính là chiếc băng đô đó. Tại sao cô bé này lại có chiếc băng đô này? Thiện kinh hoàng nghĩ. Thiện đứng dậy và nắm lấy tay chân, nói. Tại sao em lại có chiếc băng đô này? Thiện nhìn chân hỏi. Lúc này, chân cười lớn và nói. Ha ha, trông mặt anh buồn cười quá. Băng đô này là anh tặng em mà anh không nhớ hả? Anh hai? Anh hai? Anh hai? Thiện nhắc lại. Đúng, anh hai. Chân cười. Ký ức như đổ ụp về với Thiện. Thiện có một đứa em gái, nhưng từ nhỏ mẹ đã cách ly hai anh em Thiện ra. Chiếc băng đồ đó là Thiện làm tặng em gái mình nhân ngày sinh nhật 2 tuổi của nó. Thiện vừa buồn nhưng cũng vừa mơ hồ. Em là em gái của anh? Thiện nhìn chân hỏi lại. Yes, yes và yes. Anh còn nghi ngờ gì chứ? Vậy thì em nói cái này. Ở bên tay phải của anh có một cái bóp. Và lúc nhỏ anh... Chưa nói xong thì chân bị Thiện bịt miệng. Thôi đủ rồi, đủ lắm rồi. Im giùm con đi cô. Thiện vừa nói vừa cười. Thiện mở tay ra và ôm chân vào lòng. Đúng là em gái của tôi thật rồi. Cái miệng lanh chanh, hai mách lẻo đó không ai khác ngoài Alex cả. Thiện cười. Ủa, mà em tên Alex mà. Đời bảo chân hồi nào vậy? Thiện giật chân ra và hỏi. Ờ thì... Đây là Việt Nam chứ có phải là Mỹ đâu, mà Alex với Alice rồi. Trần gãi đầu nói. Mà công nhận, anh hai lớn lên đẹp trai quá xá. Trần vỗ vai Thiện và nói. Hai anh em nói chuyện mãi mà không để ý rằng. Cô giáo, bạn bè, Nhi đang nhìn Thiện và Trần bởi sự vui vẻ của hai người khiến cho cả lớp vui theo. Ủa, nghe nói anh có bạn gái ở lớp này, ai vậy? Trần bỗng nhiên hỏi khiến Thiện và Nhi giật bắn mình. Hỏi gì kỳ vậy mày? Hỏi cô khác đi. Thiện hét vào mặt Trần. Mình nhớ lúc này là mùa hè mà, sao có mưa phun trời? Trần chỉ mặt và nói. Giới thiệu nhân vật mới. Tôn Thất Bảo Trần, em gái của Hoàng Thiện, là một cô bé vui vẻ, tính tình thì y chang con trai. Đồng phục nữ của cô là quần chứ không phải váy. Tại từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mặc váy. Đoạt đai đen karate ở Mỹ. Nói là hai anh em, chứ Thiện và Trần gặp nhau nhiều nhất là hai lần. Lần thứ nhất là ngày Trân sinh ra, và lần thứ hai là ngày tiễn Trân ra máy bay để sang Mỹ. Trân là một cô bé mạnh mẽ. Lý do cô được đưa sang Mỹ là vì dòng họ Tôn Thất chỉ để con trai nối nghiệp, chứ không để con gái. Lý do được chuyển về, nghe lời mẹ dặn về để... xem chuyện sẽ rõ. Chương 17. Kế hoạch kép đời Thiện và Nhi. Tại nhà Thiện. Reo. Tiếng chuông đồng hồ báo thức phòng Trân reo lên. Này! Rom, biệt danh Thiện đặt cho Trân. Tại Trân ròm quá. Dậy mau Rom, tai mày bị điếc hả? Không nghe thấy tiếng chuông reo hả? Thiện chơi nguyên một lèo, làm Trân phải lấy gối bịt tay lại. Shut up, are you crazy? Please let me sleep outside. Dịch lại, cấm mồm, anh bị điên hả? Làm ơn để tôi ngủ, ra ngoài. Trân làm nguyên một lèo tiếng Anh khiến Thiện cứng mồm. À, bởi đặt đó tiếng Anh, tiếng em hả mày? Để đó rồi xem nhé. Thiện thầm nói rồi cười. Một nụ cười nham hiểm. Một tiếng sau. Oh my god, mà ơi, trễ giờ kinh khủng. Anh hai sao không gọi mình chứ? Trần hoàng hồn nhảy xuống giường hét lên, rồi chạy vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. 5 phút sau, Trần phóng chợt ba tanh từ nhà bay qua cổng, chạy vèo sang bên kia đường, chạy với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Cuối cùng cũng tới trường, cầu mong cô chưa vào lớp. Trần vừa nghĩ vừa chắp tay cầu nguyện. Vào đến lớp, Trần đã thấy cô tới. Nên phải đi cửa sau. Cô xách chiếc giày ba tanh lên và cúi thấp người xuống đi vào lớp. Bảo Trần. Một giọng nói khiến Trần phải rung mình. Là bà cô đó. Bà cô có biệt danh khó tính và dữ dằn nhất trường. Má ơi, làm sao đây? Trần nghĩ và nhăn mặt. Vừa lúc đó cô nhìn tên đã khiến mình ra nông nỗi này. Anh hay mắc dịch. Để xem em làm gì anh đây. Trần nghiến răng nhìn mặt Thiện. Trần, sao giờ mới đi học hả? Em đã bỏ giờ nửa tiết học của cô. Đi ra ngoài lớp đứng đi. Bà cô quát lên. Em đến trễ là tại vì... Em mới từ bên Mỹ về. Giờ giấc ngủ ở bên Mỹ khác nên em mới ngủ dậy trễ. Mong cô thông cảm cho em. Trần nói dã mồn một từng chữ và nhìn thẳng vào mắt của bà cô. Cả lớp đều ngạc nhiên vì Trần là người đầu tiên dám cãi lại bà cô khó tính đó, kể cả Thiện. Em, cô không biết ở Mỹ em học làm sao, nhưng đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ. lần này cô tha, lần sau đừng trách. Ngồi vào chỗ của em đi. Bà cười quát lên và đập bàn nói với Trần. Trần vội chạy xuống bàn mình và ngồi. Sao mình thấy sần gai ốc vậy cha? Thiện dùng mình thầm nghĩ và xoay người lại. Anh chờ đấy nhé, tên anh Hải xấu quách. Trần thầm nói với Thiện. Rang, rang, rang. Giờ giải lao bắt đầu. Chị Hồng, cho em hỏi. Trần vỗ vai Hồng nói. Ủa Trần, có gì sao? Hồng hỏi. Chị Nhi là bạn gái của anh Thiện nhà em đúng không? Trần hớn hở hỏi. Thì... Hồng lắp bắp. Thì là cái gì? Trần nói. Nhưng phải giữ bí mật nha. Hồng nói. Ok, no problem. Trần nói lại. Đúng là Thiện đã công nhận Nhi làm bạn gái, nhưng Nhi thì không quan tâm đến chuyện đó, còn Thiện thì cũng làm lơ luôn. Hồng nói thầm trong tai Trần. Trần nhăn mặt suy nghĩ một lát và nói. Khỏi anh đang đến đây giùm em. Trần nói. Làm gì vậy? Hồng ngạc nhiên. Thì cứ gọi đi, lát nữa tụi mình bày chuyện. Trần khoanh tay nói. Ok. Sáng ngày mai. Tại sao anh lại ở đây? Nhi hỏi. Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Thiện nói lại. Tôi ở đây là vì hôm qua nhỏ Hồng dặn tôi vậy. Nhi nói. Tôi thì thằng Đăng có chuyện muốn nói nên hẹn tôi ở đây. Thiện nói. Ngày hôm qua. Nhi, mình nhờ cậu cái này. Hồng nói. Cái gì? Nhi hỏi lại. Ngày mai cậu đứng ở công viên chim cánh cụt được không? Hồng nói. Đứng đó làm gì? Nhi hỏi ngạc nhiên. Thì cứ đứng đó đi, làm ơn mà nha, bạn thân. Hồng năn nỉ. Được. Nhi đồng ý nhưng cũng vẫn không hiểu. Thiện, ngày mai mày đứng ở công viên chim cánh cụt được không? Đang nói. Làm cái quái gì ở đó? Thiện hỏi lại. Tao có chuyện muốn nói. Đang nói. Chuyện gì? Nói ở đây đi, ngày mai làm gì? Thiện hơi bực. Ngày mai là ngày mai, nhớ đến đó. Đang nói và chạy ra ngoài. Và ngày hôm nay. Nhỏ Hồng đang nghĩ cái quái gì thế? Thằng khỉ Đăng muốn làm gì đây? Thiện và Nhi thầm nghĩ. Nhưng đứa chủ mưu ở đây không ai khác ngoài Tôn Thất Bảo Trân. Còn ít, còn non mà cái gì, cái gì cũng biết là sao trời. Thiện và Nhi cùng một suy nghĩ. Bây giờ làm sao đây? Đi về hả? Nhi hỏi. Thôi, bây giờ tôi cũng rảnh. Tớ sẽ đi chơi với cô. Dù sao hai đứa mình cũng là bồ bịch mà. Thiện ôm cổ Nhi và nói. Thả tôi ra, làm cái gì vậy hả? Nhi hất tay Thiện và nói. Thôi, mình đi xem phim đi. Thiện nói. Dù sao tôi cũng rảnh, xem thì xem. Nhưng hai người không biết rằng sau lưng hai người. Good job, hai người làm giỏi lắm. Trần đứng nhìn sau Thiện và Nhi nói. Good job con khỉ gió. Đăng và Hồng cùng nói. Gì vậy trời, sao hôm nay hai người hợp gu với nhau vậy? Trần nhìn hai Hồng và Đăng nói. Không hợp gu mới lạ, mày có biết hậu quả của hai đứa tao sau khi làm nhiệm vụ của mày không hả? Đăng chán nản nói. Ok, don't worry, tôi sẽ lo cho hai người. Trần quăng cổ hai người ngồi xuống nói. Chương 18, ngày hẹn hò, tại rạp chiếu phim. Này, cô thích xem thể loại phim gì? Lãng mạn, trinh thám, hành động, hay là phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi? Thiện vừa cười và hỏi Nhi. Anh thử nhắc lại một lần nữa xem, phim gì, cấm cái gì? Nhi vừa nói vừa quay lại nhìn Thiện bằng con mắt ngọn lửa. Thiện sợ toát mồ hôi. Quay sang chị bán vé. Chị cho em hai vé xem phim gì lãng mạn, tình cảm nha. Thiện đưa tiền cho chị bán vé và nói. 5 phút sau, Thiện và Nhi đi vào phòng xem phim và trên tay hai người cầm hai gói bắp ngô rang. Cô ngồi đây đi, Thiện nói. Nhi nói lại. Phim bắt đầu chiếu. Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Không ai có thể ngăn em yêu anh được. Anh cũng vậy, anh cũng yêu em nhiều lắm. Cái này là trong phim nói chứ không phải Nhi và Thiện nói nha. Này, không biết diễn viên chắc giỏi lắm nhở? Ai cũng hôn được, ai cũng nói yêu được. Hay thật, không hổ danh là diễn viên. Lớn lên tôi cũng muốn làm diễn viên đó. Thiện vừa ăn bắp ngô vừa cười và nói. Sao im re vậy? Thiện quay qua Nhi hỏi. Thì thấy Nhi đang ngủ ngất lên ngất xuống. Trời ơi, không phải chứ. Lúc này mà ngủ được hả trời? Trần ở đầu nói lên. Xuyệt, im coi. Hồng và Đăng bịt miệng chân lại. Thiện bất giác nghe thấy tiếng nói quen quen, liền quay lại thì không thấy ai cả. Thiện lắc đầu khó hiểu. Cô đúng là heo, ở đâu cũng ngủ được. Thiện chỉ ngón tay vào mũi Nhi và nói. Bỗng dưng Nhi ngã đầu vào vai Thiện, làm Thiện bất ngờ. Nhưng Thiện cũng để yên cho chiếc đầu heo của Nhi dựa vào vai mình. Chính Thiện cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Anh Đăng, chị Hồng, ra ngoài em nói cái này. Trần nói nhỏ với hai người và chạy ra ngoài. Ở ngoài. Cái gì? Đăng hỏi. Lúc nãy hai người thấy gì chưa? Ông Thiện với chị Nhi. Trần cười lớn và nói. Nhỏ này khùng cực nặng rồi. Hồng và Đăng nghĩ. Trần có nhịn cười và nói tiếp. Bây giờ sẽ là kế hoạch tiếp theo. Trần nói. Kế hoạch gì nữa? Hồng nhăn mặt hỏi. Kế hoạch đưa hai người đó lên giường. Trần cười nham hiểm và nói. What? Cái gì? Mày rảnh hả nhỏ Trần? Hồng và Đăng bây giờ như ở dưới địa ngục. Hai người há hốc mồm và quát vào mặt Trần. Ủa lộn, không phải, xin lỗi, lỡ lời, không phải lên giường, mà là để họ kiss nhau. Trần vội vã xin lỗi và nói lại. Này, con quỷ, tụi tao tha, coi như mày mới từ America về, chưa dành tiếng Việt nhé. Lần sau mà làm tụi tao đau tim như vậy thêm một lần nữa, thì coi như ngày đó là ngày tận số của mày nghe Trần. Đăng với khuôn mặt giận dữ nói với Trần. Xin lỗi mà. Trần cố nài nỉ hai người đó. Lúc này phim đã hết, Nhi và Thiện đã ra ngoài. Chốn chốn. Trần vội chạy vào một gốc cây ngồi. Cô thấy phim đó có hay không? Thiện hỏi Trần. À thì, cũng được. Nhi lắp bắp một hồi lâu mới nói. Có một cô bình luận mà cũng kéo dài thời gian. Cô có xem đâu mà bảo là cũng được. Thiện tỏ vẻ giận dữ nói. Thì tôi cảm giác như vậy. Với lại có bao giờ tôi xem phim đâu. Mỗi lần xem phim là tôi buồn ngủ. Nhi tỏ vẻ có lỗi nói với Thiện. Thôi thôi, đừng tỏ cái mặt như vậy. Mà cô đói chưa? Muốn ăn kem không? Thiện hỏi Nhi. Ăn kem à? Đi đi, ăn nhanh. Nhi kéo tay Thiện chạy đi. Nhìn cái mặt của heo khi nghe thấy chuyện ăn uống kia, mừng thấy sợ. Thiện nghĩ. 10 phút sau, tại quán kem. Chị cho em ly kem sô-cô-la. Còn anh ăn gì? Nhi hớn hở gọi kèm và hỏi Thiện. Thôi, khỏi cần lòng tốt của cô, tôi không ăn. Thiện nhìn Nhi nói. Sặc, không quan tâm. Nhi nói. Xoạt, xoạt, xột, xột. Nhi ăn từ ly kem này đến ly kem khác khiến Thiện lóe mắt luôn. Ai, nò quá. Cảm ơn anh đã cho tôi ăn kem nha. Nhi vỗ vào bụng mình và nói. Khoan đã, trên mặt cô dính gì kìa? Ngồi yên đó đi. Thiện nói. Thiện nói và vướng miệng vào má Nhi liếm một cái, làm mọi người, Trần, Hồng và Đăng phải ngạc nhiên. Mặt của cô dính sô-cô-la nên... Thiện nói. Nhi đỏ mặt quay đi, một hồi sau cô quay lại và nói. Cảm ơn anh, nhưng lần sau anh nói để tôi tự làm, không cần anh phải làm chuyện đó đâu. Nhi ngại ngùng nói. Hi hi, cô cũng biết đỏ mặt hả? Thiện cười và nói. Im đi. Nhi hét vào mặt Thiện. Thôi cũng muộn rồi. Tôi về đây, dù sao cũng cảm ơn anh đã đãi tôi ăn kem. Nhi nói nhưng không nhìn vào mắt Thiện. Ok, cô đi về cẩn thận. Thiện nói. Khỏi cần anh lo. Nhi nói lại. Lúc này, nhóm của Trần đã giải tán. Thiện và Nhi mỗi người đi một ngả. Trên đường về nhà, Nhi luôn nghĩ đến chuyện Thiện làm với Nhi và đỏ mặt. Cạch. À! Nhi hét lên và có vẻ hơi đau. Chiếc giày guốc của Nhi bị chặt. Nhi cố nín khóc để đứng lên, nhưng cô không đứng được mà rơi nước mắt. Bạn không sao chứ? Một giọng nói ấm áp vang lên và đưa cho cô một chiếc khăn. Ồ, không sao. Nhi nói và ngước mặt lên. Mình đang ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Trước mặt cô là một người con trai bằng tuổi cô, với khuôn mặt cực kỳ baby và cư ta kinh khủng, với mái tóc cũng khá giống với Thiện, và đôi mắt màu đỏ. Thịch, thịch. Tim Nhi đập lên. Lần đầu, là lần đầu có người làm tim Nhi đập lên. Tại sao? Tại sao? Chương 19. Học sinh chuyển trường và ngày đối thủ của Thiện xuất hiện. Bạn không sao chứ? Hình như bạn đau lắm thì phải. Chàng trai đó nói và đưa chiếc khăn cho Nhi. À, không sao. Cảm ơn bạn quan tâm. Nhi nói nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào chàng. Vậy à, bạn có cần mình đưa về nhà không? Chàng tận tình hỏi. Lúc này, Nhi mới bừng tỉnh sau một hồi ở thiên đàng. Thôi, không cần đâu, tôi tự đi cũng được mà. Không cần... Chưa nói xong, thì con người của Nhi đã nằm vòn vẹn trên tay của chàng. Này, này, khoan đã, anh làm cái gì vậy? Nhi vùng vẫy hỏi. Không sao đâu, mình không xấu như bạn nghĩ đâu. Đừng lo, mình sẽ bế bạn về nhà. Mình nghĩ bạn đau lắm. Con trai sao mà đi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net